Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 348. Sinh sôi chiếc nhẫn, tham ăn chi cá, liền xem như thần thông quảng đại cấp độ yêu quái. Tại dạng này chiến đấu dư ba phía dưới cũng rất khó kiên trì. Cuối cùng từng cái chật vật không chịu nổi chạy ra ngoài. Chỉ còn lại Trúc Long cùng đến đây thảo phạt siêu phàm nhập thánh cường giả triển khai đại chiến. Thông qua pháp kiếm xem trò vui Chu Minh Nhạc cảm giác rất thoải mái. Dù sao tham gia chiến đấu không phải hắn, liền xem như đánh cho long trời lở đất, hắn cũng sẽ không đau lòng nửa điểm. Nhưng không thể không nói, cái kia Trúc Long hoàn toàn chính xác lợi hại. Liền xem như đông đảo siêu phàm nhập thánh cường giả vây công, nó cũng không có chút nào lùi bước, thậm chí nắm lấy cơ hội liên tiếp xuất thủ đem một chút thực lực yếu kém cường giả đánh chết. Như thế xuống tới, chiến đến mấy ngày sau, thế giới Chi Uyên đã tại đông đảo cường giả oanh kích phía dưới biến thành một cái cực lớn rãnh biển. Mà thảo phạt quân bên này cũng là tổn thất nặng nề. Còn có thể kiên trì chiến đấu tiếp liền chỉ còn lại không đủ 30 vị cường giả. Đến nỗi Trúc Long đã bị đánh cho thịt nát xương tan. Đến nỗi nó có hay không lưu hậu thủ gì, ai cũng không biết. Nhưng lúc này Chu Minh Nhạc động, hạm đội của hắn đã sắp xếp thành một nửa hình tròn hình. Đến hàng vạn mà tính họng pháo nhắm ngay yêu quái thế giới. Vẻn vẹn một lần bắn một lượt oanh kích liền để cái này yêu quái thế giới bình chướng xuất hiện cực lớn dung chuyển. Rất hiển nhiên, dạng này oanh kích rất nhanh liền gây nên yêu quái thế giới bên trong những cường giả kia chú ý. Nhưng chúng nó đang tra nhìn thế giới bên ngoài tình huống về sau cũng rất bất đắc dĩ a. Còn có thể chiến đấu cường giả còn thừa không có mấy. Mà địch nhân nhìn qua lại cường đại như vậy. Tại liên tục thương nghị mấy ngày sau, yêu quái thế giới các cường giả đang không ngừng tranh luận bên trong rốt cục đạt thành một cái ý. Kiến, đó chính là vì cam đoan yêu quái thế giới có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Có thể hướng đối phương đánh đổi một số thứ. Rất nhanh, Tây Hải Long Vương liền làm đàm phán đại biểu ra thế giới bình chướng. Đi vào Chu Minh Nhạc trước mặt. Từ nó trên thân không có bao nhiêu thương thế cũng có thể thấy được. Cái này Tây Hải Long Vương có thể xưng được là cáo già. Tại đại chiến như vậy bên trong, hắn thế mà không có vẫn lạc, cũng không có nhận trọng thương, thậm chí còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này đã để người rất sợ hãi thán phục. Phải biết, tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, muốn vẩy nước, độ khó lớn là có thể tưởng tượng. Ngươi không xuất thủ, cái khác yêu quái liền rất có thể cho rằng ngươi là phản đồ. Sau đó một đợt công kích liền hướng phía ngươi rơi xuống. Chu Minh Nhạc thật không có lấy chân long hình thái cùng Tây Hải Long Vương gặp mặt, mà là huyễn hóa ra một bộ huyễn tượng, một bộ cao tới hơn 500 mét, mặc hoàng kim chiến giáp to lớn ảnh hình người. Không có cách nào. Hắn hoài nghi nếu như mình dùng chân long hình thái cùng đối phương gặp mặt. Cái kia Tây Hải Long Vương đại khái sẽ tức giận đến cùng bản thân liều mạng. Ai cũng sẽ không cảm thấy bị lường gạt là một kiện chơi rất vui sự tình. Cái kia Tây Hải Long Vương gặp mặt cái thứ nhất ý tứ chính là để Chu Minh Nhạc đình chỉ đối với yêu. Quái thế giới công kích, nếu không thì bọn chúng liền muốn giúp cho kịch liệt phản kích. Nhưng Chu Minh Nhạc chuyển là liền bóc trần yêu quái thế giới hiện tại suy yếu. Tại còn sót lại như vậy một chút siêu phàm nhập thánh cường giả tình huống phía dưới. Ngươi lấy cái gì đến đúng kháng ta? Song phương ngươi tới ta đi giao lưu một phen về sau. Đạt thành trở xuống hiệp nghị, Chu Minh Nhạc đình chỉ đối với yêu quái thế giới công kích. Cũng cùng yêu quái thế giới kết thành đồng minh. Tại yêu quái thế giới nhận trọng đại uy hiếp thời điểm, Chu Minh Nhạc không thể cự tuyệt đối phương cầu viện. Tiếp theo chính là yêu quái thế giới nguyện ý lấy ra ba kiện bảo vật làm lễ vật đưa cho Chu Minh Nhạc. Đến nỗi cái kia ba kiện bảo vật, có thể tải yêu quái thế giới cấp cao nhất bảo vật bên trong tùy ý tuyển. Nhưng trừ món kia đế lưu tương tuyền, dù sao cái kia đế lưu tương tuyền có thể nói là tất cả sinh vật chuyển hóa yêu quái trọng đại cơ. Duyên, nếu như Chu Minh Nhạc đem cái đồ chơi này cho mang đi, cái kia yêu quái thế giới sẽ cùng tại bị phế sạch một nửa tương lai. Nếu đổi lại là ai, cũng không thể đáp ứng yêu cầu này. Đương nhiên, yêu quái thế giới một phương muốn đem một chút bảo vật che giấu cũng là không có khả năng. Bởi vì tại hiệp nghị đạt thành về sau, yêu quái thế giới ý chí liền nhất định phải mở ra để Chu Minh Nhạc đi vào thăm dò. Mà tại yêu quái thế giới ý chí phía dưới, bất luận cái gì bảo vật đều không thể nào đào thoát lục soát. Hiệp nghị đạt thành, song phương đều hướng hư không thề. Cuối cùng tại hư không đáp lại về sau, song phương liền rốt cuộc không thể vi phạm phần này hiệp nghị. Đạt thành hiệp nghị về sau, Tây Hải Long Vương toàn bộ đều rất giống tiết ra tinh khí thần. Chỗ này đạp trở về yêu quái thế giới, có lẽ tại vị này Long Vương trong lòng, dạng này hiệp nghị không khác nhục nước mất chủ quyền. Nhưng vì yêu quái thế giới tồn vong, nó lại không thể không đạt thành phần này hiệp nghị. Tại dạng này tâm lý mâu thuẫn trong xung đột, Tây Hải Long Vương biến thành cái dạng này cũng là tình có thể hiểu. Chu Minh Nhạc sau đó liền đem hai tay dán tại yêu quái thế giới bình chướng phía trên. Thoáng qua về sau, hắn liền tiến vào một cái rất hư ảo không gian bên trong. Một cái tản mát ra vô tận yêu khí, ở vào như tỉnh như ngủ trạng thái quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện tại trước mắt hắn. Rất nhanh, cái này đại biểu cho yêu quái thế giới ý chí quả cầu ánh sáng màu xanh lục liền hướng hắn mở ra. Quyền hạn, đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là lục soát yêu quái thế giới bên trong tất cả bảo vật quyền hạn thôi. Làm Chu Minh Nhạc trong mắt hiện ra lít nha lít nhít các loại bảo quang thời điểm, hắn cảm giác yêu cầu của mình tựa hồ ít một chút. Lúc ấy cần phải lại nhiều muốn mấy món, đã chỉ có thể đòi lấy 3 kiện bảo vật. Như vậy một chút tương đối kém chờ bảo vật liền trực tiếp bị Chu Minh Nhạc cho che đẩy. Nhưng mặc dù là như thế, còn lại hơn 10 kiện bảo vật y nguyên đều là đối với thần linh trở lên có giá trị bảo vật. Ánh mắt đảo qua, Chu Minh Nhạc lập tức liền đem những cái kia bảo vật tin tức đều quét vào trong óc. Đế lưu tương tuyền cái này bảo cụ tự nhiên là bài trừ bên ngoài. Nhưng trừ đế lưu tương tuyền bên ngoài, trong thế giới này thế mà còn có mấy món bảo cụ. Sinh sôi chiếc nhẫn, tắc cơ địch dâu tóc, không miệng chân dung, bảo thạch guồng nước, dục vọng nước suối, tham ăn chi cá chờ 6 cái bảo cụ. Trong đó sinh sôi chiếc nhẫn, tắc cơ địch dâu tóc, không miệng chân dung, tham ăn chi cá chính là danh sách 2 bảo cụ. Mà bảo thạch guồng nước liền tương đối rác rưởi, chỉ là danh sách 6 bảo cụ. Đang suy nghĩ một lúc sau, Chu Minh Nhạc quả quyết lựa chọn sinh sôi chiếc nhẫn, không miệng chân dung, tham ăn chi cá cái này 3 kiện bảo cụ. Đến nỗi cái kia tắc cơ địch dâu tóc giá trị thực dụng không lớn, bị Chu Minh Nhạc trực tiếp từ bỏ. Theo Chu Minh Nhạc tuyển định, hắn lập tức liền bị bài xích ra thế giới ý chí không gian, trở lại hư không bên trong. Sau đó, hắn chờ trọn vẹn 1 tuần thời gian. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, cũng không phải là tất cả bảo vật đều tại những cường giả kia trong tay. Có chút bảo vật có lẽ liền chôn sâu ở một cái địa phương không đáng chú ý. Ở thế giới ý chí đem tin tức phát cho những cường giả kia về sau, bọn hắn cần thời gian đi đào móc. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không bài trừ trong đó có chút cường giả muốn nuốt riêng cái này 3 kiện bảo cụ. Dù sao cái kia thế nhưng là cùng đế lưu tương tuyền đồng dạng đẳng cấp bảo cụ a. Nếu đổi lại là ai, đều có thể sẽ sinh ra lòng tham lam. Còn tốt, mặc kệ là xuất hiện vấn đề gì hoặc là ngoài ý muốn. 1 tuần sau, cái kia Tây Hải Long Vương đem 3 kiện bảo cụ đưa đi ra. Chu Minh Nhạc cũng không cùng Tây Hải Long Vương tiếp tục giao lưu. Căn dặn đối phương nhớ kỹ tu kiến bản thân tượng thần về sau liền cưỡi tinh hạm trực tiếp rời khỏi. Tu kiến tượng thần tự nhiên là vì về sau có thể hoàn thành hiệp nghị. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.